Thể tu chi tổ, chương 161, vào ở tầng thứ tư. Góc truyện audio.com. Lục Khôn hai tay nắm cự côn, đứng ở Diệp Trạch Thiên trước người. Cái kia cự côn trên bạch sắc hỏa diễm đã tắt, cách Diệp Trạch Thiên chỉ có 3-4 tấc khoảng cách. Vị này trúc cơ hậu kỳ sư huynh sắc mặt có phần hơi trầm ổn. Nhưng là đồng tử còn có ở vào phóng đại trạng thái. Hiển nhiên bị Lục Khôn cái kia kinh khủng hắc mang chấn kinh đến. Tích đáp, một giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống. Chỉ gặp Lục Khôn sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai tại Lục Khôn cổ bên cạnh, kim sắc công kích phi luân đang chậm rãi chuyển động. Trên đó sắc bén khí tức. Tại trên cổ của hắn kích thích vô số vấn đề. Lục Khôn cùng Diệp Trạch Thiên đối mặt một hồi. Đều thấy đối phương cũng không hạ sát thủ. Nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đem riêng phần mình pháp khí thu lại. Lục Khôn nhìn lấy cái này cấp 3 thông linh pháp khí bị thu hồi. Bôi một thanh mồ hôi, không khỏi nói ra, nguy cấp như vậy trước mắt, Diệp sư huynh lại có thể tỉnh táo tiếp tục ngự sử pháp khí công kích. Thật khiến cho người ta bội phục, Diệp Trạch Thiên nôn một ngụm chọc khí, nói ra, vẫn là sư đệ ngươi thủ hạ lưu tình. Không phải vậy một côn này từ xuống tới, sư huynh ta thì vẫn lạc, tiếp lấy hắn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, chẳng qua sư đệ ngươi sau cùng cái kia đạo hắc mang. Đến cùng là cái gì? Tốc độ quá nhanh, ta căn bản không có thấy rõ. Coi khí tức, tựa như là, Lục Khôn cười cười, nói ra, không sai, là một kiện tự bạo pháp khí, tại kích phát ra uy lực lớn nhất về sau. Thì tiêu tán, nguyên lai cái này tự bạo pháp khí cũng là Lục Khôn cái kia thanh cực phẩm phi đao pháp khí. Hôm qua, Lục Khôn tại đem tất cả màu đen nham thạch dung nhập vô song côn về sau. Mới phát hiện, còn thừa lại hai khỏa nham thạch phi thường nhỏ. Hắn linh cơ nhất động, đem một khỏa dung nhập cực phẩm phi đao pháp khí bên trong. Không biết có phải hay không là bởi vì phi đao quá nhỏ. Vẫn là nguyên nhân khác, cái này khối nhỏ màu đen nham thạch hòa tan vào về sau. Có chút không ổn định, Lục Khôn liền dùng nó thần thức cường đại, khắc họa tự bạo trận pháp, đem cái này ngọn phi đao luyện chế thành tự bạo pháp khí. Luyện chế thành công về sau, phi đao thì biến thành màu đen, cũng là bởi vì luyện chế cái này ngọn phi đao, Lục Khôn mới kém chút trì hoãn tỉ thí, vừa mới trong chiến đấu. Lục Khôn cùng Diệp Trạch Thiên một phen sau khi giao thủ. Liền phát hiện vị sư huynh này vô cùng cẩn thận, trúc cơ hậu kỳ phòng ngự hộ cháo cực kỳ thâm hậu. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị nó hao hết pháp lực, nguyên cớ nhất định phải tại thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Dùng lớn nhất bạo phát lực đem hộ cháo đánh vỡ, tại đối phương sử dụng phòng ngự phù lục hoặc là một lần nữa phóng thích pháp lực hộ cháo trước đó. Kết thúc chiến đấu, nguyên cơ hắn đang dùng ra cự tí thần thông về sau. Thừa dịp đối phương pháp lực hộ cháo có chút tối nhạt. Xuất kỳ bất ý, đánh ra món phi đao này tự bạo pháp khí. Giống như cái này màu đen nham thạch tài liệu cùng hắn cự tí vô cùng phù hợp. Lập tức thì phát huy ra uy lực lớn nhất, bởi vì phi đao là tự bạo pháp khí. Nguyên cớ Lục Khôn trúc cơ kỳ pháp lực hoàn toàn có thể phát huy ra vốn có uy lực. Lại thêm cự tí thần thông lực lượng kinh khủng, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, uy lực vô cùng kinh khủng, đem hậu kỳ pháp che đậy đánh nát, Lục Khôn liền dự định chỉ dùng mấy phần cậy mạnh, đem đối phương đánh ngất xỉu. Cũng ngay lúc này, Trương Sư Thúc kêu thành tiếng, mà Lục Khôn cũng phát hiện tới gần cổ kim sắc phi luân. Hình thành hai người rằng có tình hình, Diệp Trạch Thiên đang nghe Lục Khôn nói đến tự bạo pháp khí thời điểm. Vẻ nghi hoặc càng đậm, trúc cơ sơ kỳ sử dụng tự bạo pháp khí, quả thật có thể phát huy ra trạng thái dịch pháp lực uy lực. Nhưng là uy lực cũng không thành lớn như vậy, vừa mới một kích kia có thể đánh vỡ trúc cơ hậu kỳ hơn phân nửa hộ cháo. Như vậy đồng dạng nhất kích phía dưới. Thậm chí có thể đánh giết trong chớp mắt trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lúc này, một mặt nghĩ mà sợ chi sắc Trương Tình Vũ từ trên trời rơi xuống. Hắn vừa mới câu kia dừng tay, cũng là nhìn thấy hai người khả năng đồng quy vu tận. mới dưới tình thế cấp bách kêu đi ra. Hai người này, một cái là tầng thứ ba luyện khí chi thuật cường đại nhất đệ tử. Một cái tiềm lực phi phàm, hắn luyện khí phong vô luận như thế nào cũng tổn thất không nổi. Nhìn lấy hai người này vừa nói vừa cười, Trương Tinh Vũ không khỏi lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chúng ta luyện khí phong, đại bộ phận đệ tử ở giữa, không có cái gì lục đục với nhau. Chân chính có thực lực đệ tử, đều muốn tâm tư đặt ở luyện khí chi thuật thượng, khổ tâm nghiên cứu, coi như những đệ tử này thiếu linh thạch cùng tài nguyên tu luyện. Nương tựa theo ưu dị luyện khí chi thuật, cũng có thể rất nhẹ nhàng mà đổi được. Cái này có tốt cũng có xấu. Tốt chính là bọn hắn luyện khí chi thuật càng phát ra tinh xảo. Khả năng luyện chế ngoài dự liệu pháp khí. Chỗ xấu chính là, nếu như bọn họ không có Nhạc Dương Tông che chở, ở bên ngoài tàn khốc tư nguyên tranh đoạt giữa, biết bất chi bất giác bị người ám toán, tốt ở phía sau bắt đầu có đại hình chiến tranh, bọn họ cũng sẽ ra ngoài cùng Ngụy Quốc các đại môn phái đệ tử tiếp xúc. Không ít đệ tử đều có thể thật tốt lịch luyện một phen. Sau đó hắn nhìn về phía cái này hai tên đệ tử. Cái này Diệp Trạch Thiên liều mạng như vậy, chính là vì Chu sư đệ thần thức khắc họa chi thuật. Mà Lục Khôn sợ cũng là mục đích này. Trương Tinh Vũ trong lòng có mấy phần chú ý. Hắn nhìn xem chung quanh đệ tử, cao giọng tuyên bố, Diệp Trạch Thiên cùng Lục Khôn bất phân thắng bại. Ta tuyên bố hai người bọn họ đặt song song thứ nhất, đều có thể thu hoạch được Chu sư đệ thần thức khắc họa chi thuật. Chung quanh đệ tử đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới tràng cảnh bọn họ để ở trong mắt, nếu quả thật phải quyết ra thắng bại, khả năng vừa mới hai người cũng đã chết. Một bên Lôi Linh căn đệ tử Tôn Hạo Văn, trên mặt hơi có chút không phục, hắn thấy, Lục Khôn trừ sau cùng cái kia đạo hắc mang, thủ đoạn khác đều không đối kháng được hắn lôi hệ pháp thuật. Hắn lôi cầu, thế nhưng là Lục Khôn loại này cận thân tác chiến khắc tinh. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Lục Khôn muốn bị hắn lôi cầu đánh trúng một lần, cơ hội bị mãnh liệt tê liệt chi lực cắt ngang tất cả công kích thủ đoạn. Tôn Hạo Văn bao quát đệ tử khác, tại gặp qua Lục Khôn cùng Lý Hải Dương, Diệp Trạch Thiên sau khi giao thủ, đều quên Lục Khôn dị linh căn tình huống, thậm chí không có ai đi nghe ngóng Lục Khôn linh căn thuộc tính. Trong lòng bọn họ chỉ có Lục Khôn cái kia cường hãn cận chiến công kích thủ đoạn. Về phần cái kia đạo hắc mang, mọi người ở đây, không ít luyện khí chi thuật tinh xảo người, suy đoán là tự bạo pháp khí. Lạc Nhật Các trên Chu Tư Minh, nghe thấy cái kia vị Trương sư huynh tự quyết định, tự chủ trương đem hắn tự sáng tạo bí pháp hứa hẹn đi ra ngoài. Không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, vị này luyện khí chi thuật cường đại Diệp Trạch Thiên. Hắn đương nhiên biết, hắn so Diệp Trạch Thiên lớn hơn nhiều. Năm đó Diệp Trạch Thiên thông linh trận pháp khắc họa chi thuật liền phải qua chỉ điểm của hắn. Nguyên cớ Diệp Trạch Thiên trong lòng một mực đem hắn coi như đối đãi. Đáng lẽ luận luyện khí chi thuật tạo nghệ, vị này Diệp Trạch Thiên, Tôn Hạo Văn, còn có vị kia số tuổi gần giống như hắn, tinh thông phi châm luyện chế chi thuật trình tiêm, đều không kém, có thể thần trí của hắn khắc họa chi thuật, nhất định phải thần thức cường đại người học tập về sau, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, có thể khắc họa độ khó cao thông linh trận pháp, thậm chí có thể khắc họa ngụy pháp bảo bên trong trận pháp. Đây chính là trúc cơ kỳ có thể sử dụng cường đại nhất vũ khí. Thôi, đã như vậy, ta cũng truyền thụ cho Diệp Trạch Thiên. Đối với hắn luyện khí chi thuật đề cao, cũng có chút ích lợi. Không bao lâu, Trương Tình Vũ liền mang theo Lục Khôn, Diệp Trạch Thiên, Tôn Hạo Văn đi vào Lạc Nhật Các phía trên. Trương Tình Vũ đối với mấy cái người nói, đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra. Tầng thứ tư ấn ký cần bản phong kết đan kỳ tu sĩ lưu lại pháp lực ấn ký. Nghe được câu này, Lục Khôn cùng Diệp Trạch Thiên đều có chút hưng phấn, vạn ngay cả có chút buồn bực Tôn Hạo Văn cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Không nói còn lại, cái này tầng thứ tư tu luyện hoàn cảnh cũng là lớn nhất khen thưởng. Chờ đến lệnh bài bị nước cờ lực ấn ký về sau, Trương Tinh Vũ lại phân biệt cho bọn hắn một cấm chế pháp bàn. phía trên bị hắn khắc họa trên tên của ba người. Cái này chính là của các ngươi động phủ trận pháp lệnh bài. Phía trên này động phủ cứ như vậy mấy cái. Các ngươi kích hoạt cấm chế pháp bàn, liền có thể tìm tới. Lúc này Chu Tư Minh cũng đã đem hắn ngọc giản phục chế hai phần. Phân biệt đưa cho Lục Khôn cùng Diệp Trạch Thiên. Nói ra, đây chính là thần trí của ta khắc họa chi thuật. Các ngươi nhất định phải phát hạ thần thức lời thề. Học hội về sau, đem cái này ngọc giản hủy đi. Lục Khôn cùng Diệp Trạch Thiên gật gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị thề. Sau đó Trương Tinh Vũ lại mở miệng nói ra. Các ngươi quen thuộc hạ mới động phủ. 7 ngày sau, hướng mặt trời mọc thời điểm. Đều đến cái này lạc nhật các đến. Chúng ta có chuyện bàn giao cho các ngươi. Lục Khôn ba người bọn họ nhìn nhau. Ứng tiếng nói. Vâng, sư thúc. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo. Chúng ta biết trước tiên chữa trị, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.